Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang quận vương nhe răng cười một tiếng. Đoạt lấy Nam Hai, ngã mạnh xuống đất. Tiếng khóc dừng lại. Đứa bé đã chết. Tiểu Phùng thị trơ mắt nhìn đứa con trai chờ đợi nhiều năm bị ngã chết. Một trái tim giống như bị ngâm trong băng giá. Toàn thân cũng không còn nhiệt độ. Tiểu Phùng thị nhìn chằm chằm Khang quận vương vẻ mặt lệ khí. Ta 17 tuổi gả cho ngươi làm tái giá. Một lòng ngóng trông sinh nhi tử. Ngươi một phen tuổi tác. Ở trên giường không trúng. Dùng. Cho nên ta vẫn không sinh được hài tử. Người khác không trách quận vương ngươi. Lời đồn nhảm đều rơi vào trên người ta. Một người sau lưng cười ta là gà mái không đẻ trứng. Nội thị cung nhân trong quận vương phủ. Cũng đều ở sau lưng chê cười ta. Ngay cả con trai và con dâu của ngươi cũng không đặt ta trong mắt. Ngươi có biết trong lòng ta không cam lòng oán hận cỡ nào không? Ta muốn có con, cũng chỉ có thể tìm người đàn ông khác. Ngươi làm sao có mặt mũi mắng ta không thủ phụ? Nói, Khang quận vương nổi giận, vung trường kiếm trong tay. Một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Hình Chấn. Một chùm máu tươi văng tung tóe trên mặt đất. Hình Chấn thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết ra tiếng. Đã chết, Phùng phu nhân tận mắt chứng kiến hai mạng người cứ như vậy không còn. Trong lòng hoảng sợ tăng lên, run rẩy nắm chặt tay tiểu Phùng thị. Ích nương, người đừng nói nữa, mau hướng quận vương dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu quận vương tha cho ngươi một mạng. Tiểu Phùng thị cười thảm thiết. Mẫu thân, vô dụng, người vẫn chưa hiểu sao. Quận vương hôm nay không giết ta. Căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Phụ thân biết ta sống không được. Cho nên căn bản không cầu tình cho ta. Lập tức bỏ lại ta đi. Ông ấy luôn là người như vậy. Trong mắt chỉ có quyền thế phú quý. Nữ nhi tôn nữ đều phải gả vào nhà cao cửa rộng. Vì Phùng gia kết hôn hữu dụng. Cuộc sống của ta như thế nào? Chịu bao nhiêu ủy khuất, chịu bao nhiêu khổ. Hắn bất chấp. Cũng sẽ không quản, mẫu thân cũng đi thôi. Tiểu Phùng thị dùng sức đẩy Phùng phu nhân ra, dùng hết khí lực cuối cùng, đứng lên, lại nghênh đón mũi kiếm huyết quang đầm đìa của Khang quận vương đi tới. Cơ bắp trên mặt Khang quận vương không ngừng run rẩy, tay cầm trường kiếm cũng run lên. Tiểu Phùng thị không nói một lời, mạnh mẽ xông lên, thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua ngực đâm ra khỏi lưng. Tiểu Phùng thị tức tiệt bỏ mình, ánh mắt lại không nhắm lại, vẫn mở to như trước. Trong lòng Khang quận vương hàn khí dâng lên từng trận, trong lòng rõ ràng hẳn là thoải mái, nhưng không biết tại sao lại có một tia hối hận mơ hồ. Một ngày vợ chồng, còn có trăm ngày ân ái. Tiểu Phùng thị qua cửa mười mấy năm, hai người làm vợ chồng mười mấy năm, lão phu tiểu thê. Hắn đối với tiểu Phùng thị xinh đẹp kiều mị rất là sủng ái. Tiểu Phùng thị mang thai. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Nhưng trong nháy mắt, sự thật tàn khốc lại tàn nhẫn đã đánh tan lý trí của hắn. Ích nương, Phùng phu nhân phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Cũng nhào tới, Khang quận vương trong lòng dùng mình. Dùng sức rút trường kiếm về. Tiểu Phùng thị mềm nhũn ngã xuống. Phùng phu nhân đem khí tức hoàn toàn không còn. Tiểu Phùng thị ôm lấy. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Tiếng khóc thê lương của Phùng phu nhân thật lâu không dứt. Phụ thân. Mọi người Phùng ra như chó nhà có tang. Vội vàng trở về Phùng phủ. Phùng Duy kinh hồn bất định. Theo bản năng đi theo phía sau Phùng thị lang. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Chúng ta đều đi rồi. Muội muội cùng mẫu thân nên làm cái gì bây giờ? Phùng thị lang đè nén một đường khiếp sợ phẫn nộ hoảng sợ. Lúc này đồng loạt dâng lên. Sắc mặt tái mét. Hai tay run rẩy không ngừng trong tay áo. Một đường không dừng lại vào thư phòng. Phùng Duy cũng đi theo vào thư phòng. Phụ thân. Chúng ta cứ như vậy trở về. Muội muội nàng. Đừng nói nữa. Khuôn mặt Phùng thị lang bỗng nhiên vặn vẹo. Từ kẽ răng vắt ra mấy chữ. Nàng dám trộm. Nhân sinh tử, hôm nay đừng hòng sống sót. Phùng Duy sắc mặt kịch biến. Hai chân mềm nhũn, ngồi xuống ghế. Phùng thị lang nhắm mắt lại. Dùng sức hít sâu vài hơi. dùng hành động như vậy bình phục tự. Qua hồi lâu, mới mở mắt ra một lần nữa. Chậm rãi nói, Phùng gia không cứu được nàng, cũng không trách được ta làm phụ thân vô tình. Hôm nay chúng ta không đi. Khang quận vương tức giận, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, ta chỉ có thể mang theo các ngươi hồi phủ trước. Phùng Di sắc mặt đờ đẫn, một lúc lâu sau mới phun ra mấy chữ. Mẫu thân làm sao bây giờ? Phùng Thị Lang trong mắt hiện lên tức giận. Mẫu thân ngươi hiển nhiên biết chuyện này. Nếu không phải nàng hùa theo, Ích Nương cũng không đến mức đi tới bước này. Đều là nàng hại Ích Nương. Bà ấy không muốn đi, ta cũng bất chấp bà ấy. Khang quận vương muốn giết thì giết, muốn giữ lại tính mạng của nàng. Sau này đón về phủ, để cho nàng ở trong Phật đường ăn chay niệm Phật. Việc vặt trong nội trạch, liền do đại tẩu Chu Thị ngươi trưởng quản. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, đã quyết định vận mệnh tương lai của Phùng phu nhân. Phùng Di muốn cầu tình cho mẫu thân, liếc mắt nhìn gương mặt xanh mét của Phùng Thị Lang, đến bên miệng nói thế nào cũng không phun ra được. Hai cha con trầm mặc ngồi đối diện hồi lâu. Phùng Di thấp giọng nói, phụ thân, dùng thủ đoạn của muội muội, cho dù âm thầm mượn nhân sinh tử, cũng sẽ xử trí bí mật thỏa đáng. Mang thai 10 tháng, đều không có sơ hở. Bí mật này, vì sao hôm nay bỗng nhiên lộ ra? Phùng Thị Lăng sắc mặt xám xịt. Chuyện này, cùng Khang quận vương thế tử không thoát khỏi liên quan. Khang quận vương thế tử này, thật sự độc ác âm ngoan. Có lẽ đã sớm biết manh mối, lại nhịn cho đến khi hài tử xuất thế, mới đem bí mật vạch trần. Phùng Di thì thào, đứa nhỏ ra đời mới có thể lấy máu xét nghiệm thân. Phùng Thị Lang thở ra một hơi thật sâu. Nhân từ phụ nhân, sau khi mang thai, đem hình chấn xử trí sạch sẽ mới đúng. Lại lưu lại hình chấn tánh mạng, lúc này mới gây họa cho đến ngày nay. Thôi, đến nước này, nói cái gì cũng đã muộn. Chúng ta tạm thời chờ đi. Khang quận vương không muốn chuyện xấu truyền khắp kinh thành, phải đem chuyện này đê ba xuống. Đó là tìm một lý do thích hợp, để tiểu Phùng Thị và đứa nhỏ chết bất đắc kỳ tử. Thẩm phủ, đại Phùng Thị mộc mộc xuống xe ngựa. Phùng Thiếu Quân cùng đồng thị một trái một phải đỡ đại Phùng Thị một đường vào nội đường. Đại Phùng Thị ngơ ngác ngồi trên ghế, không nói một lời. Đồng thị hôm nay cũng kinh hồn khó định, hoảng sợ hỏi Phùng Thiếu Quân, tứ đệ muội, mẹ chồng vẫn không nói lời nào. Nên làm cái gì bây giờ? Ta có nên mời đại phu không? Phùng Thiếu Quân nhẹ nhàng nắm tay đồng thị. Nhị tẩu không cần hoảng hốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thẩm nương tâm loạn như ma. Nhất thời vô tâm nói chuyện, cũng là khó tránh khỏi. Đợi qua một đoạn thời gian, thẩm suy nghĩ thầm, sẽ tốt hơn. Đại Phùng thị là kinh hách quá độ, không hoàn hồn lại, mời đại phu thì không cần. Khi con người hoảng loạn bất lực, sẽ rất tự nhiên dựa vào người tin tưởng bên cạnh để duy trì bình tĩnh và lý trí. Đồng thị hiện tại là như thế. Cô tìm kiếm sự giúp đỡ để nhìn về phía Phùng Thiếu Quân. Người nói đều là thật sao? Ánh mắt Phùng Thiếu Quân bình tĩnh, thanh âm bình tĩnh. Nhị tẩu, tẩu cũng ngồi xuống, cách trương.